Chương 500, chân ái kết tinh 2. Lập tức hòa ly nữ tử không nhiều, bình thường tình hình dưới, hòa ly nữ nhân đều mang không đi nhà chồng huyết mạch. Đồng thời, Khương gia bây giờ liền phải Khương Đường một đứa con trai, Phong thị cũng biết mang không đi. Nếu không phải Khương Niệm Ngư thân phận đặc thù, có thể con gái nàng đều không muốn mang. Khương gia liền ngươi một cái dòng độc đinh, chính là cha đáp ứng để ngươi đi, tổ mẫu cu nở dê sẽ không đáp ứng. Khương Đường có chút hề hoài, chúng ta nhà hảo hảo, vì sao nương một hai phải tái giá đâu nàng nếu là đi, cha có thể hay không khác cưới Sở Vân Lê sờ sờ hắn đầu, chuyên tâm đọc sách đi, có cha ở đây. Hai người khi nói chuyện, cửa thư phòng mở ra, Phong thị nắm bắt một trang giấy khóc ra tới, nhìn thấy lan can trên ngồi tỷ đệ hai người, nước mắt rơi đến càng hung. Đi đến tỷ đệ hai người trước mặt lúc, đã nghẹn ngào phải nói không ra lời nói, các ngươi về sau nghe cha Sở Vân Lê nhìn nàng, đã như vậy không nỡ, vì sao muốn đi người không hiểu. Phong thị lau nước mắt. Sở Vân Lê lại hỏi, ngươi phao phu khí tử, Phong gia vô lợi không dậy sớm, ngươi về sau nói không chính xác sẽ hối hận. Nhà mẹ để lại không tốt, cu nở dê dung không được ngoại nhân nói. Lại thêm hối hận cái gì. Phong thị nghe nữ nhi lời này, nghiêm mặt nói, ta nếu là hiện tại không rời đi, mới sẽ hối hận. Nàng vào cửa, rất nhanh cầm bao quần áo ra tới, Khương Đường nhịn không được tiến lên, nương, tỷ tỷ nói ngươi muốn tái giá, kia nam nhân cứ như vậy hảo cha đối với ngươi không tốt sao, ngươi vì hắn không muốn cha, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không cần, ta không có không muốn các ngươi. Phong thị đáp xong, mới giật mình hắn nói rất đúng, tỷ tỷ nói ngươi muốn tái giá, nhìn về phía nữ nhi, làm sao ngươi biết ta đoán Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, nhà bên trong gần nhất lại không có xảy ra chuyện gì, ngươi phải cứ hòa ly, vừa rồi còn nói chúng ta tại Phong gia chỉ là tạm thời trụ, ngươi nếu không phải tái giá, chẳng lẽ là xuất gia hay sao? Mặc dù sự thật chính là như vậy, nhưng theo nữ nhi miệng bên trong nói ra, như thế nào nghe đều không đúng vị, phảng phất nàng là cái thủy tính dương hoa nữ nhân bình thường. Phong thị đưa tay, đối Sở Vân Lê mặt một bàn tay liền huy tới. Nàng nâng tay lên bị Khương Diệu Quân nhanh chân tới bắt lấy. Ngươi làm cái gì, đây là người thân sinh nữ nhi? Phong thị oán hận hất ra hắn, cũng không quay đầu lại rời đi viện tử. Khương Đường vành mắt đỏ lên, nhanh chóng đi xa, bóng lưng đều bắt đầu mơ hồ. Hắn lau mặt một cái, lại nhìn lúc, môn khẩu đã không có người. Sở Vân Lê cũng cảm thấy hốc mắt chua xót, nháy mắt mấy cái mới phát giác được tốt lên rất nhiều. Khương Diệu Quân sờ sờ hai người đầu, đừng thương tâm, về sau còn có cha đâu. Cửa viện đến rồi cái bà tử, nói, đại gia, lao thái thái mời ngài cùng cô nương còn có thiếu gia đi qua. Khương Diệu Quân lừ một tiếng, mang theo hai đứa bé đi phía sau nhất viện tử. Lao thái thái ngồi ở vị trí đầu, sắc mặt không tốt, Phong thị nha ho cái gì? Khương Diệu Quân ngự khí coi như bình tĩnh, hòa ly. Lao thái thái có chút ngoài ý muốn, thật lại chần chờ, hai đứa bé làm sao bây giờ? Khương Diệu Quân nhìn về phía hai cái cùng bả vai hắn đồng dạng cao hải tử, ngự khí ôn hòa xuống tới, trước kia làm sao bây giờ, về sau liền làm sao bây giờ? Bọn họ đều như vậy lớn. Nương, ngài đừng quan tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bọn họ. Không biết có phải hay không ảo giác, Sở Vân Lê rời đi thời điểm, đã nhận ra lão thái thái phức tạp ánh mắt. Năm đó Phong thị mang hải tử gả đi Va Ho, Khương Diệu Quân tự nhiên là biết nữ nhi không phải thân sinh, nhưng hắn nhịn, còn giúp lừa gạt lão thái thái, chỉ đẩy nói nữ nhi sinh non 2 tháng. Lão thái thái những năm gần đây, đối với Khương Niệm Ngư rất thương yêu, hẳn là không phát hiện mới đúng. Khương Diệu Quân là Khương gia lão đại, phía dưới còn có cái nhị đệ Khương Diệu Khải, còn có cái tam muội Khương Diệu Vân. Huynh muội 3 người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, cảm tình không tồi. Trên đường trở về, Khương Diệu Quân an ủi tỷ đệ hai người, các ngươi coi như nương về nhà ngoại ở, về sau nàng rảnh rỗi trở về xem các ngươi lớn rồi, nên học hiểu chuyện, không phải mỗi ngày muốn nương hài tử, đúng hay không? Khương Đường không hăng hái lắm, ừm. Dừng một chút lại hỏi, cha sẽ cho chúng ta cưới mẹ kế A? Khương Diệu Quân bật cười, các ngươi muốn đi nơi nào? Chớ suy nghĩ quá nhiều, đều trở về nghỉ ngơi, ta cửa hàng bên trong còn có việc. Khương gia tại Đồng Thành bên trong là làm điểm tâm, trước đó chính là cái cửa hàng nhỏ, về sau rơi xuống Khương Diệu Quân tay bên trong, mới dần dần làm lớn. Bây giờ Khương gia ở trong thành có cái 4 gian cửa hàng quán điểm tâm tử, Vư A Thượng còn có cái 3 tầng trà lâu, sinh ý rất không tệ, chính là bây giờ trụ viện tử, kỳ thật cũng là năm trước mới mua xuống. Sở Vân Lê trở về phòng nằm xuống, đời trước ngày hôm nay, Khương Niệm Ngư đi theo mẫu thân cùng rời đi Khương gia, có thể nói phía trước 15 năm, Khương Diệu Quân như một cây đại thụ che chở mẹ con các nàng, nàng quá đời này thoải mái nhất an bình nhật tử, kia lúc sau ăn đủ khổ. Có lẽ là sợ nàng cô đơn, ngày đó buổi tối, Khương Diệu Quân đưa tới cái hơn mười mấy tuổi tiểu cô nương cho nàng làm nha đầu. Hôm sau buổi sáng, còn cố ý tới đón nhi nữ cùng đi trong trà lâu náo nhiệt, Khương Diệu Quân đầu óc linh hoạt, tìm người viết thoại bản tử, lại tìm thuyết thư tiên sinh tại đại đường bên trong thuyết thư, một cái chuyện xưa trầm bổng chập trùng nói hơn phân nửa tháng. Nghe tới đủ nghiện khách nhân là một ngày đều không muốn bỏ lỡ, cho nên, trà lâu mỗi ngày bạ mãn. Tỷ đệ hai người bị hắn bỏ vào lầu ba hắn thư phòng sát vách, liếc thấy đến tận cùng hạ náo nhiệt. Khương Đường hiểu xịu ghé vào mặt bàn bên trên, liền trước kia thích ăn nhất đậu đỏ điểm tâm đều không có hào hứng. Sở Vân Lê nhìn phía dưới thuyết thư tiên sinh nước miếng tung bay, nói, ngươi càng như vậy, cha càng không yên lòng. Khương Đường ngữ khí thất lạc, ta không nghĩ ra vi nương gì muốn bỏ lại bọn ta. Cũng là bởi vì hai chị em bọn hắn không bỏ xuống được phong thị, lần lượt tiếp tế, phong thị bên kia lại là cái hang không đáy, Khương gia cuối cùng xuống dốc, thậm chí còn hại chết Khương Diệu Quân. Sở Vân Lê khẳng định là sẽ không lại đối với phong thị mềm lòng. Nhưng Khương Đường loại thái độ này rất nguy hiểm. Hôm qua ngươi thuận miệng liền đem ta đi bán, nương trước khi đi đều giận ta. Ta chính là biết nội tình, cu nở dê sẽ không lại nói cho ngươi biết. Khương Đường kinh ngạc, ngươi còn biết cái gì? Sở Vân Lê hử một tiếng. Khương Đường đưa tay châm trà, tỉ tỉ, hôm qua là miệng ta nhanh, xin lỗi. Sở Vân Lê vẫn là không để ý tới. Khương Đường gấp, ta thề với trời, về sau sẽ không đi đối ngoại nói bậy. Ngày hôm qua là hướng về phía nương, nếu là người khác, ta chỉ định không nói nhiều. Xác thực như thế, Khương Đường mặc dù mới 13 tuổi, nhưng rất là thông minh, sở dĩ lanh mồm lanh miệng, là bởi vì người kia là Phong Thị. Sở Vân Lê đứng dậy đóng cửa sổ lại, mới thấp giọng đem Phong Thị năm đó gả vào Khương gia sự tình nói, trước mấy ngày, người kia ra tới. Khương Đường sắc mặt một lời khó nói hết, cho nên... Nương chính là vì cái mới từ ngục bên trong ra tới tội phạm giết người bỏ lại bọn ta rồi là như thế này không sai. Nàng rời đi chúng ta là nàng nghĩ muốn, về sau trôi qua có được hay không đều là chính nàng lựa chọn. Sở Vân lên ngữ khí nghiêm túc, về sau chúng ta có thể giúp nàng, nhưng nếu là chuyện của người đàn ông kia, chúng ta vẫn là đừng nhúng tay. Khương Đường như có điều suy nghĩ. Tỷ đệ hai người tại trà lâu ngồi nửa ngày, đói bụng. Cùng trưởng quỹ sau khi nói qua, đi sắt vách tiểu lâu ăn cơm. Khương gia mặc dù không phải đỉnh đỉnh phú quý, nhưng tỷ đệ hai người tiêu xài vẫn là cung cấp nổi. Hai người đi tiểu lâu lầu 2, ăn cơm xong sau còn làm tiểu nhị lại chuẩn bị một phần, định cho Khương Diệu Quân mang về. Lúc ra cửa, phía sau đột nhiên ồn ào lên. Hóa ra là có người bởi vì đồ ăn giá tiền ầm ĩ liền một ăn mặn hai tố, các ngươi thế mà thu ba tiền bạc, gian thương thanh âm hùng hậu, tràn đầy nộ khí. Bên cạnh tiểu nhị bước lên phía trước giải thích, trưởng quỹ nghe được động tĩnh, QNZ từ phía sau ra tới. Kia ầm ĩ người chính là Dư Chí Nguyên, một thân áo vải, có chút khỏe mạnh, vốn là so với thường nhân cao nửa cái đầu, lại phối hợp lúc này hắn mặt mũi tràn đầy nộ khí, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Khương Niệm Ngư thân là hắn nữ nhi có thể lớn lên thanh lệ xinh đẹp nho nhã, quả thực là vận khí. Môn khẩu có động tĩnh, vây tới người càng tới càng nhiều. Khương Đường lôi kéo nàng hướng đám người bên trong lui hai bước, thấp giọng nói, chúng ta đứng xa một chút, người này vừa nhìn liền không dễ chọc. Đúng vậy à, vừa nhìn liền không dễ chọc, Khương Niệm Ngư là rất sợ hắn tức giận, sợ hắn nhất nằm đấm, rơi vào trên người toàn tâm đau. Trưởng quỹ tiến lên, kiên nhẫn giải thích, chúng ta cửa hàng đã mở 10 năm, vẫn luôn công khai ghi giá, già trẻ không gạt. Tiểu nhị không có làm ngài xem đồ ăn bài là chúng ta không phải. Chúng ta nguyện ý ít thu hai thành tiền cơm ta không biết đắt như vậy. Dư Chí Nguyên lấy ra một cái tiền đồng. Trưởng quỹ, thực không dám giấu giếm, ta cứ như vậy nhiều tiền đồng. Ta 5 ngày trước mới từ ngục bên trong ra tới, tới phía trước không biết ngươi bên này đắt như vậy, chờ sau này ta có bạc, nhất định cho ngươi đưa tới. Hắn đem tiền đồng hướng trưởng quỹ tay bên trong bịt lại, quay người muốn đi. Nói đến không có nhiều bạc, nhà họ thành như vậy, đã ảnh hưởng tới khách nhân dùng cơm. Nhưng nếu là không thu bạc, lại tỏ ra tiểu lâu một chút tính tình đều không có. Trưởng quỹ lên tiếng nói, vị khách nhân này dừng bước, ngài muốn đi cũng được, trước theo cái giấy nợ, bằng không, chúng ta coi như ngài là cố ý ăn hôi, tìm nha môn làm chủ. Báo quan Dư Chí Nguyên cười ha ha, không sợ nói cho ngươi, ta năm nay hơn 30 tuổi, đời này một nửa thời điểm đều là tại ngục trung độ qua, kia chính là ta một cái khác nhà, trông coi phạm nhân kia cũng là ta huynh đệ, ngươi đi cáo đi, ta coi như về nhà. Khoan hay nói, mấy ngày không thấy bọn họ, ta còn thật muốn niệm hắn một bên cười to, một bên đi xa. Trưởng quỹ đối người chung quanh chắp tay tạ lỗi, lại phân phó bên cạnh tiểu nhị, đi báo quan tiểu nhị chạy một chuyến, lại là theo một bên khác cuốn trở về cửa sau. Căn bản là không có đi. Nói đến không có bao nhiêu bạc, thật cáo cu nở dê không vào được tội, nha môn bên kia căn bản cũng không yêu phản ứng. Lại nói, làm ăn, sợ nhất đắc tội như vậy vô lại người. Tỷ đệ hai người nhìn cái kia tiểu nhị từ cửa sau trở về, Khương Đường nhịn không được hỏi. Thật không làm gì được hắn sao? Sở Vân Lê lắc đầu, thiếu quá ít, tiểu lâu lười nhác hao tâm tổn trí. Bất quá lúc sau hắn lại nghĩ đi vào lại không được. Buổi chiều liền có chút nhàm chán, Khương Đường tựa ở trên cửa sổ, tỷ tỷ, hôm qua nương giống như giận ngươi, chúng ta đi thăm nàng một chút đi. Đối với Khương Đường tới nói, Phong Thị là hắn mẹ ruột, nhất thời bán hội, là không thể nào chẳng quan tâm. Bất quá, cảm tình nha, đều là càng ma càng nhạt. Hiện nay Phong Thị một lòng một dạ nghĩ muốn gả người trong lòng, không muốn nhìn thấy nhất chính là Khương Đường, bởi vì hắn là nàng đối với người yêu bất chung sống sờ sờ chứng cứ. Sở Vân lên là rất vui lòng dẫn hắn đi, cùng Hưu Phúc nói một tiếng, tỷ đệ hai người lên xe ngựa một đường đi Phong Gia. Phong Gia trước kia chỉ là người bình thường, dựa vào cho người ta làm công sống qua. Phong Thị là từ nhỏ tìm người học nữ công, không cần đi ra làm việc, mới dưỡng đến một thân hảo nhan sắc. Về sau nàng dưới cơ duyên xảo hợp gả vào Khương gia, Khương Diệu Quân gia bạc làm Phong gia ra cái an tứ, mới dần dần mới tốt. Phong gia an tứ tại Đồng Thành bên ngoài, xe ngựa đi 3 khắc đồng hồ mới đến, hiện nay người nhà họ Phong ở tại an tứ đằng sau, cho nên, tỷ đệ hai người xe ngựa trực tiếp đi cửa sau. Phong Thị tại viện tử bên trong phơi nắng, Vư A Thượng nàng tẩu tẩu Chu Thị ngay tại liễu lo không ngừng, đầu óc ngươi nghĩ như thế nào hảo hảo nhà giàu phu nhân không làm. Một hai phải cùng một cái phạm nhân, ta xem ngươi là cuộc sống oan giật quá nhiều không biết nhân gian khó khăn ngươi về sau nếu là nghèo túng, cũng đừng trông cậy vào chúng ta tiếp tế đúng, không trông cậy vào Phong Thị cu nở dê có tính tình, ta khi nào hỏi các ngươi muốn qua bạc. Phong tẩu tẩu hừ lạnh một tiếng, trước kia xác thực không có, về sau liền không nhất định. Chuyện xấu nói trước, ngươi về sau nếu là thiếu bạc, đừng hướng chúng ta nhà nghị cách dứt lời. Nhìn thấy môn khẩu tỷ đệ hai người, Chu Thị mặt bên trên nháy mắt bên trong tràn ra tươi cười. Hai người các ngươi khi nào trở về đứng tại môn khẩu làm cái gì? Nhanh lên đi. Va O nói xong, lập tức đi ngay cầm ấm trà đổ nước. Nghiệm ngư, ngươi vẫn là khuyên nhủ ngươi nương, thiên đại sự tình cũng không thể hòa ly à. Đúng hay không nếu là về sau ngươi cha tái giá, tái sinh sau cái hài tử, ta xem các. Ngươi làm sao bây giờ này phu thê vẫn là nguyên phối tốt? Chu Thị quay đầu. Muội muội, không phải ta nói, chính là vì hài tử ngươi cũng nên trở về. Chu Thị vì cái này muội muội có thể nói thao nát tâm, cuối cùng, còn là bởi vì bạc. Bởi vì Phong gia ăn tứ ngay từ đầu là Khương gia gia bạc, ban đầu ở mở thời điểm liền định khế sách, này ăn tứ lợi nhuận, đạt được Khương gia năm thành. Khương Diệu Quân sớm tại định khế sách mới bắt đầu đã nói, này ăn tứ lợi nhuận trực tiếp phân cho Phong Thị, kia là kiếm lời mua cho nàng đồ trang sức son phấn. Đương nhiên, Phong Thị căn bản không thiếu mua son phấn bạc, cho nên, Phong gia bạc vẫn luôn cu nở dê không có điểm qua. Trước kia Phong Khương hai nhà là quan hệ thông gia, vậy dĩ nhiên là không cần điểm. Bây giờ Phong Thị một hai phải nháo hòa ly, còn cái gì đều không cần, vạn nhất về sau Khương gia nhớ lại một nửa lợi nhuận, ngẫm lại liền đau lòng. Chu Thị âm thầm hạ quyết tâm, thế nào cũng phải khuyên nàng trở về không thể. Phong Thị lơ đễnh, hắn nhất là đau hài tử. Dù là tài giá, cũng sẽ không bạc đãi bọn họ. Chú Thị, không bạc đãi hài tử, nhưng là sẽ bạc đãi Phong gia. A Phong Thị cu nở dê mặc kệ tẩu tẩu là cái gì ý nghĩ, nhìn về phía hai đứa bé, nếu là khuyên ta trở về lời nói, cũng không cần nói. Khương Đường sắc mặt nháy mắt bên trong tái nhợt xuống tới. Tác giả có lời muốn nói, thế mà 500 chương, cảm ơn mọi người ủng hộ và làm bạn, bản chương 24 giờ bên trong Lưu Bình tiểu đồng bọn. Đều sẽ có tiểu hồng bao đưa lên. Thông thả nâng tiểu hồng bao chờ các ngươi nhà mua.